xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 59, trợ lý mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sản phẩm mới của Phỉ vốn dĩ đã là tâm điểm chú ý, mỗi quý đều có thể tạo ra một làn sóng quan tâm trên toàn cầu. Gần như sản phẩm vừa được tung ra, lập tức sẽ xuất hiện trên các tạp chí thời trang lớn. Còn nhà thiết kế Giang Lai cũng sẽ nhận được vô số lời mời phỏng vấn. Lượng quan tâm lớn đến mức mà các thương hiệu trong nước khác chỉ biết ước ao. Cùng lúc với sản phẩm mới, Phỉ cũng chính thức công bố người phát ngôn mới. Dù trên mạng đã có rất nhiều suy đoán, với xác suất Đường Tự trở thành người phát ngôn được dự đoán tới 70-80. Nhưng đến khi thông tin chính thức được công bố, xác nhận Đường Tự là người phát ngôn của Phỉ, cái tên này vẫn leo thẳng lên hot search. Nhiệt độ không ngừng tăng, người trong giới đều nói Đường Tự may mắn, có thể lên được chuyến tàu tốc hành mang tên Phỉ, lập tức bứt phá ra quốc tế. Nhưng cũng có người âm thầm dè bỉu, cho rằng, chờ xem đi, Đường Tự rốt cuộc có khống chế được phong cách của Phỉ không? Nếu không, mất mặt trước bạn bè quốc tế là cái chắc. Trên mạng trong nước, cả giới và người ngoài giới đều mang đủ loại tâm trạng chờ đợi phản ứng của công chúng quốc tế về quảng cáo đầu tiên của Đường Tự với Phỉ. Thần tài là hình tượng thuộc văn hóa Trung Quốc. Họ không tin rằng ra nước ngoài rồi vẫn có thể gây sốt. Phản hồi từ nước ngoài đến rất nhanh. Sản phẩm mới của Phỉ vừa mở bán chưa đến 2 phút. Toàn bộ hàng tồn toàn cầu đã bị mua sạch do chênh lệch múi giờ. Ở một số quốc gia và khu vực vẫn đang là ban ngày. Các cửa hàng vật lý vẫn còn mở nên có rất nhiều người đổ tới mua trực tiếp. Không bao lâu sau, nhiều cửa hàng cũng lần lượt thông báo đã cháy hàng. Dù Phỉ là hàng xa xỉ, số lượng sản phẩm không nhiều, giá cả cũng không rẻ. Nhưng lần bán này đúng thật là vượt ngoài kỳ vọng. Hiệu ứng lần này thậm chí còn vượt cả nhiều đợt giới hạn số lượng trước đây. Lý do tại sao lại bán chạy đến vậy? Cứ nhìn vào phần bình luận dưới quảng cáo là có thể thấy rõ. Hầu hết các trang web chính thức ở các quốc gia đều ngập tràn bình luận. Dù được viết bằng ngôn ngữ nào, ý nghĩa đều rất giống nhau. Người phát ngôn mới rất phù hợp với sản phẩm của Phỉ. Khi đứng cạnh trang sức, không chỉ làm tăng thêm giá trị cho nhau mà còn khiến người xem dâng lên khao khát mua hàng. Ban đầu, các bình luận chủ yếu là khen sản phẩm mới và người phát ngôn. Nhưng về sau, trọng tâm dần chuyển hướng. Không biết bắt đầu từ ai, xuất hiện dòng bình luận bằng tiếng Trung. Cúi chào thần tài, sau đó các bình luận tương tự như được dàn hàng. Đồng loạt xuất hiện khắp nơi, dù là người dùng ở quốc gia nào cũng đều nhắn lại y như vậy. Có người làm livestream, không phát sóng gì khác. Chỉ chiếu lại bình luận của cư dân mạng quốc tế về Đường Tự và Phỉ. Ban đầu những bình luận này được cư dân mạng trong nước đồng tình. Không ngớt lời khen ánh mắt chọn người của Giang Lai. Khen việc phá vỡ nguyên tắc không dùng người phát ngôn lần này quả thực rất xứng đáng. Đường Tự thật sự rất đáng giá. Đến khi trong livestream thấy bình luận tràn ngập dòng cúi chào thần tài, cư dân mạng trong nước còn tưởng là fan trong nước tràn sang chiếm server quốc tế. Cho đến khi chủ livestream click vào trang cá nhân của vài người bình luận, mới phát hiện những người viết cúi chào thần tài thực chất đều là bạn bè quốc tế. Tôi không biết nên nói gì nữa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ vậy. Ha ha, dần dần Trung Quốc hóa rồi. Cúi chào thần tài. Quả nhiên sức hút của thần tài là không biên giới. Ở đây không ai thoát khỏi định luật thần tài. Dù bạn là người nước ngoài cũng vậy. Không chỉ vậy, các diễn đàn mạng xã hội cũng rộn ràng thảo luận. Vừa nãy bạn học người nước ngoài gửi cho tôi dòng cúi chào thần tài, hỏi có nghĩa gì? Tôi ở Mỹ, qua một đêm bạn bè xung quanh đều dùng ám hiệu kỳ lạ này. Rõ ràng viết là cúi chào thần tài. Chẳng lẽ họ không biết thần tài là thần của Trung Quốc à? Không liên quan gì đến tín ngưỡng của họ luôn mà. Rốt cuộc là đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Không còn nghi ngờ gì nữa. Quảng cáo lần này của Phỉ và người phát ngôn đã tạo nên hiệu ứng chấn động. Đường Tự và Phỉ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tỏa sáng. Người trong nghề đều thấy rõ điều này và lập tức bắt tay hành động. Những thương hiệu xa xỉ khác vốn không xa rời khỏi khói lửa nhân gian, sau khi thấy hiệu quả bên Phỉ, bắt đầu có ý định mời Đường Tự làm người phát ngôn. Những nhãn hàng cạnh tranh trực tiếp với Phỉ âm thầm hối tiếc. Sao không ký với Đường Tự sớm hơn? Tả Khánh Viễn ngay lập tức nhận được rất nhiều lời mời hợp tác từ các nhãn hàng. Toàn là những thương hiệu mà chỉ cần công bố một cái tên thôi cũng đủ khiến các ngôi sao hạng A tranh giành. So với thời kỳ đỉnh cao của Hứa Thiệu Minh còn có phần hơn chứ không kém. Có vài nhãn hàng để thiết lập quan hệ tốt với Đường Tự, sau khi biết cậu là cổ đông của Thanh Diệp Ảnh Nghiệp, đã chủ động tỏ thái độ thân thiện với các nghệ sĩ dưới trướng Thanh Diệp. Nghệ sĩ trực thuộc Thanh Diệp khi mượn đồ diễn hay hợp tác thương mại đều dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Thậm chí, khi chọn nghệ sĩ hợp tác, vài nhãn hiệu còn ưu tiên các nghệ sĩ thuộc Thanh Diệp. Chỉ trong thời gian ngắn, nghệ sĩ của Thanh Diệp trở thành món ngon trong mắt các nhãn hàng. Không ai ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Đúng là được thần tài phù hộ, thật rồi. Trước đây chuyển sang ký hợp đồng với Thanh Diệp quả thực là lựa chọn sáng suốt. Chuyện này tạm thời gác lại. Lúc này, Đường Tự đang quay phim điện ảnh chào mừng Quốc Khánh do Vương Càn Nguyên làm đạo diễn. Cát! Vương Càn Nguyên hét một tiếng vào loa, sau đó gọi Đường Tự lại. Đường Tự, qua đây một chút. Đường Tự mặc quần áo thời kỳ trước giải phóng, cả người toát lên vẻ mộc mạc, đầu đội mũ rơm, nếu không nhìn kỹ, đúng là không nhận ra là Đường Tự. Vương Đạo, Đường Tự đứng yên bên cạnh Vương Càn Nguyên, ánh mắt dừng trên màn hình đang phát lại phân đoạn diễn xuất vừa nãy của mình. Vương Càn Nguyên chỉ vào đoạn diễn vừa rồi, nói, chỗ này, và chỗ này nữa, lúc diễn em có thể tiết chế lại một chút, vừa rồi cảm xúc hơi quá, nhưng ánh mắt thì đúng lắm, tiếp tục phát huy. Đường Tự nhìn lại cảnh diễn một lúc, đối chiếu với lời đạo diễn, lập tức nhận ra vấn đề của mình ở đâu, nghiêm túc gật đầu, em hiểu rồi, đạo diễn, sau vài ngày hợp tác, Vương Càn Nguyên cũng phần nào hiểu được thói quen quay phim của Đường Tự. Cậu đã nói, hiểu rồi, là thật sự hiểu, sẽ không làm bộ hiểu để rồi diễn sai, gây lãng phí thời gian của đoàn phim. Nếu có chỗ nào không hiểu, Đường Tự sẽ hỏi ngay cho rõ ràng. Làm việc với một diễn viên như vậy là nhẹ nhàng nhất. Hơn nữa Đường Tự có năng lực lĩnh hội rất tốt, gần như chỉ cần chỉ một lần là thông. Sau đó hầu như không mắc lỗi lặp lại, một diễn viên có khả năng cảm thụ tốt, biết tiếp thu ý kiến và tích cực chỉnh sửa, chỉ cần không đi lệch đường, thành tựu chắc chắn không thấp. Vương Càn Nguyên không khỏi so sánh Đường Tự với Hứa Thiệu Minh trong lần hợp tác trước. Hứa Thiệu Minh cũng là thiên tài trời sinh, nhưng lại không giỏi tiếp thu góp ý, ngoài mặt nói. Hiểu rồi. Nhưng lúc diễn vẫn làm theo ý mình, đôi khi kiên trì cái tôi chưa hẳn là sai, nhưng nếu quá cố chấp, sẽ rất khó để tiến bộ. Đường Tự thì khác, khi cần kiên định thì kiên định, khi cần lắng nghe thì lại biết tiếp thu và biến thành của mình. Nói tóm lại, Vương Càn Nguyên cảm thấy làm việc với Đường Tự rất thoải mái. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng từ khi Đường Tự vào đoàn phim, mọi chuyện dường như thuận lợi hơn, sai sót cũng ít đi. Tạm gác cảm giác huyền diệu này lại, Vương Càn Nguyên để Đường Tự quay lại diễn cảnh vừa rồi. Tới hơn 6 giờ chiều, kết thúc công việc, Vương Càn Nguyên gọi riêng Đường Tự đến, đưa cho cậu một kịch bản. Em về xem thử, nếu hứng thú thì ngày mai nói với tôi, khoảng tháng 7-8 sẽ bắt đầu quay. Đây là bộ phim điện ảnh Vương Càn Nguyên dự định quay trong năm nay. Còn chưa đặt tên, nhưng sau mấy ngày quan sát, ông cảm thấy Đường Tự rất phù hợp với vai chính. Bộ phim này Vương Càn nguyên định đưa đi tranh giải Kim Cỏ, nên ông đặc biệt coi trọng. Nhân vật chính trong phim có tính cách khá giống với vai trong phim Hiến Lễ. Trước giờ ông chưa nói với ai. Khi tìm diễn viên cho phim Hiến Lễ cũng là đang tìm luôn nam chính cho phim tiếp theo. Bây giờ xem ra, Đường Tự thực sự rất thích hợp. Đường Tự chưa biết kỳ vọng mà Vương Càn Nguyên đặt vào kịch bản này. Cậu nhận lấy, nghiêm túc nói, em sẽ đọc kỹ, ngày mai trả lời anh. Cầm theo kịch bản, Đường Tự lên xe bảo mẫu chờ sẵn ở ngoài. Do Tả Khánh Viễn đang bận việc công ty nên đã quay về thành phố Cao Ninh. Mấy ngày này chỉ còn Tiểu Vệ và Hầu Dương đi theo. Nhưng hôm nay vừa lên xe, Đường Tự đã thấy một gương mặt lạ. Người kia thấy Đường Tự thì lập tức giới thiệu. Anh Đường, gọi em là Tiểu Tề là được. Từ giờ em sẽ làm trợ lý sinh hoạt cho anh. Công việc của Đường Tự về sau chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Tiểu Vệ phụ trách liên hệ công việc, không thể quán xuyến hết mọi việc. Hơn nữa, Tả Khánh Viễn sau này cũng bận bịu với công ty, không thể theo sát mãi, nên sắp xếp thêm một trợ lý sinh hoạt là cần thiết. Quả nhiên, Đường Tự nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc từ Tả Khánh Viễn, nói rõ về việc của Tiểu Tề. Nếu là người Tả Khánh Viễn sắp xếp, Đường Tự cũng không nói gì thêm, chỉ dặn học hỏi thêm từ anh Hầu với chị Tiểu Vệ. Bên tôi bình thường cũng không có việc gì phức tạp. Tiểu Tề gật đầu, dạ vâng. Thật ra trước khi đến đây, cậu ta khá lo lắng, vì Đường Tự đang là ngôi sao nổi tiếng, sợ gặp phải kiểu nghệ sĩ khó tính thích gây áp lực lên trợ lý như lần trước. Nhưng gặp mặt rồi, Tiểu Tề mới thở phào, nhìn cách những người xung quanh đối xử với Đường Tự, đủ biết anh ấy bình thường rất tốt tính, thế nên Tiểu Tề càng có ấn tượng tốt về Đường Tự. Trừ việc bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng, ít biểu cảm, ai ngờ, khi về đến khách sạn, ấn tượng đó lập tức bị đảo ngược hoàn toàn. Vừa xuống xe, Đường Tự nhìn thấy Bùi Hành Vũ đang đứng chờ ở sảnh liền nhảy cẫng lên, chạy đến ôm chầm lấy anh, cả người như dính chặt vào người đối phương, trông ngọt ngào y như một cục kẹo bông gòn. Đây mà gọi là lạnh lùng, đây là không có biểu cảm. Tiểu Tề đứng đơ tại chỗ, Hầu Dương vỗ vỗ vai cậu ta, rồi sẽ quen thôi. Đường Tự trước mặt Bùi Hành Vũ và sau lưng Bùi Hành Vũ là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau. Tất cả những gì mềm mại ngọt ngào nhất đều để dành cho Bùi Hành Vũ. Cách chương.